Phần 13. Bước thứ 6. Hiến mình vì mọi người. Nếu người nắm bắt và thấu hiểu được bài giảng dạy này của ta, thì tất cả các bài giảng khác cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của người. Thế bài giảng dạy này là gì? Đó là lòng vị tha. Đức Phật. Đâu là nét đặc trưng nổi bật của lòng từ bi bao la? Theo lời Kamalashila nói trong cuốn Các giai đoạn thiền định thì, khi bạn có thể phát huy được cảm xúc từ bi trắc ẩn trong lòng mình một cách tự nhiên thanh thoát, mong ước tẩy trừ hoàn toàn mọi đau khổ của mọi sinh linh, giống như một người mẹ mong ước sao cho cơn bệnh sẽ biến mất hoàn toàn nơi đứa con thương yêu của mình, thì lòng từ bi của bạn là lòng từ bi hoàn toàn, và thế nên nó được gọi là lòng từ bi bao la. Tương tự, khi từ sâu thẳm lòng mình, bạn phát huy được lòng yêu thương mong ước được sống cùng mọi người với niềm hạnh phúc bất tận, thì đó chính là lòng yêu thương bao la. Đối với một người mẹ có đứa con thương yêu đang chịu đau khổ do bệnh tật, bất luận bà ta làm gì, bà ta luôn ý thức rõ được nỗi bất hạnh của đứa bé, và trong lòng bà tự nhiên phát sinh niềm mong ước rằng đứa bé được giải thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này và được sống trong trạng thái hạnh phúc. Khi trong tim bạn có được lòng yêu thương và lòng từ bi sâu sắc như thế dành cho tất cả mọi sinh linh, thì điều này cho thấy rằng bạn đã có được lòng yêu thương và lòng từ bi bao la vĩ đại. Sau khi đã trau dồi được lòng yêu thương và lòng từ bi ở mức độ hoàn toàn như thế này, bạn đã sẵn sàng để tham gia luyện tập bước thứ 6, đó là rèn luyện lòng vị tha phi thường, và để có được lòng vị tha phi thường này thì đòi hỏi bạn phải hoàn toàn hiến mình vì mọi người. Đây là một quyết tâm chân thành với lời hứa rằng ngay cả khi tôi phải thực hiện một mình, tôi sẽ giải phóng tất cả mọi sinh linh thoát ra khỏi mọi đau khổ và mọi căn nguyên tạo ra đau khổ, và đem đến cho họ niềm hạnh phúc và mọi căn nguyên cấu thành niềm hạnh phúc. Sự tự nguyện trong việc đảm nhận trách nhiệm này một mình chính là lòng vị tha đặc biệt được phát huy ở mức độ cao nhất. Thực ra, bạn không cần phải thực hiện việc này một mình, nhưng bạn vẫn sẵn sàng nếu cần thiết. Với thái độ kiên quyết, bạn nhận lãnh trách nhiệm này vì ích lợi của tất cả mọi sinh linh. Thiền định. Bạn hãy chiêm nghiệm. 1. Những tình cảm gây ưu phiền hoàn toàn không thuộc bản chất của tâm hồn, thế nên bạn có thể đẩy lùi, tẩy trừ được chúng. 2. Vì những tình cảm đau buồn có thể được đẩy lùi khỏi tâm hồn, nên bạn cần phải hướng đến việc đạt được sự giác ngộ và giúp đỡ người khác đạt được sự giác ngộ như thế. 3. Bạn hãy quyết định, ngay cả khi tôi phải thực hiện một mình, tôi sẽ giải phóng tất cả mọi sinh linh thoát ra khỏi mọi đau khổ và mọi căn nguyên tạo ra đau khổ, và đem đến cho họ niềm hạnh phúc và mọi căn nguyên cấu thành niềm hạnh phúc. Bạn hãy thực hành bài luyện tập này mãi đến khi nó trở thành động cơ thúc đẩy tự nhiên của bạn. Đây là nghị lực mạnh mẽ có thể đưa bạn vượt qua được mọi khó khăn thử thách.